PUBG thế kỳ võng luyến. Chương 61, góc truyện audio.com. Dịch Sâm nhướng mày, hỏi, thật không? Cùng streamer nam nào? Mạc Nam Thành nói xong định tiếp tục ra sân bóng. Nghe thấy anh hỏi vậy trái lại có chút bất ngờ. Ở trong ấn tượng của hắn, trước giờ Dịch Sâm không có hứng thú với mấy chuyện kiểu này. Không nhớ, để anh xem lại. Hắn lấy điện thoại ra, vừa mở Weibo vừa hỏi. Lẽ nào em biết Đoàn Đoàn? Dịch Sâm lời ít mà ý nhiều. Từng chơi game với nhau. Chơi trò gì? Anh cũng học chơi. Chúng ta chơi cùng. Mạc Nam Thành mở hot search. Tin kia đã nhảy xuống thứ 17. Em xem đi, là tin này. Dịch Sâm nhìn xong đơ người. Đoàn Đoàn Yansian, ngọt. Dịch Sâm nói. Mở ra, Mạc Nam Thành đưa điện thoại cho anh xem. Em xem đi, anh đi chơi bóng. Bọn họ đang chờ anh. Dịch Sâm không trả lời hắn. Nhận điện thoại, mở post Weibo đầu tiên trong hot search. Tàu nhanh eSport, Đoàn Đoàn Yansian, ngọt. Nghe đâu ở Star TV có một chị Đoàn Đoàn đứng đầu khu giải trí cùng một nam streamer PUBG mới Yansian là một đôi. Các viewer dựa vào đâu mà nói hai người là một đôi? Có người nói là Đoàn Đoàn mở tài khoản phụ chơi PUBG. Gặp được Yansian. Yansian còn bênh cô trước mặt đồng đội. Gần đây hai người còn gặp mặt nhau. Trai đơn gái chiếc, còn cùng tới chùa Nam Tề cầu phúc. Thả bức ảnh chụp chung. Tướng mạo streamer mới này xem như là đỉnh cấp ở Star TV à, hình như kỹ thuật chơi game cũng rất tốt. Dưới là hình ảnh, chính là tấm ảnh hai người chụp chung đăng ở Weibo Đoàn Đoàn lúc trước. Post này không được nhiều bình luận nhiều like lắm. Dịch Sâm mở ra xem. Trông cũng không tệ, tôi nhớ hình như nam streamer này bị phạt vì hack mà. Đoàn Đoàn, đứng đầu khu giải trí. Bạn đừng đùa tôi, nữ streamer ở Star TV đẹp hơn cô ta có một đống lớn. Lầu trên mạng ở nông thôn à, Yansian không bị phạt vì hack nha. Quan phương đã làm sáng tỏ nên tìm hiểu đi chứ. Dịch Sâm không xem kỹ mấy bình luận này. Anh đọc được một bình luận lẫn lộn trong top CMT. Nhất ngôn đường hôm nay kinh doanh à, có hình này thật. Rất xứng đôi. Lưu về máy trước, hot search cũng có rồi. Lẽ nào bọn họ yêu nhau thật? Tài khoản Doanh Tiêu post linh tinh sao có thể tin được? Người CMT này có thể ngẩng đầu xem lại ID của mình hay không? Thân là fan, nội tâm có thể cứng một chút được không? 1. Mặt Dịch Sâm không hề cảm xúc nghĩ. Để điện thoại của Mạc Nam Thành qua một bên. Lại cầm điện thoại của mình lên. Quả nhiên. Trong khung bình luận cũng đang có người hỏi. Tiểu streamer đeo tai nghe. Mù mờ đầy mặt. Hot search. Hot search gì? Tôi và Đoàn Đoàn. Tôi không giả ngu. Thật sự tôi không biết các bạn đang nói gì. Chơi xong trận này tôi đi xem thử. Tôi rất ít khi lướt Weibo. Lông mày Dịch Sâm vừa giãn ra một chút. Lại thấy một đặc hiệu nhảy ra. Trên màn hình hiển thị. Bánh bao nho nhỏ vào trực tiếp. Đoàn Đoàn tới rồi. Chẳng là muốn sâu ân ái tại hiện trường. Tôi còn chưa tỉnh hoàn toàn. Mấy ngày trước Đoàn Đoàn còn ở trong nhóm nhất ngôn đường phát đường. Sao hôm nay đã phản bội tổ chức rồi? Tôi khóc, theo Đoàn Đoàn lại đây. Có phải streamer mới này muốn ôm bắp đùi Đoàn nhà ta? Cố ý mua hot search phải không? Ngày nào tôi cũng xem Đoàn Đoàn like. Làm sao không nhìn ra cô ấy đang yêu đương? Đoàn Đoàn không thấy bình luận. Vào là hỏi. Chấm, Tiểu Diên, còn slot không? Có, dụ Diên bớt thời gian ra nói. Trận tới gánh chị nha. Đoàn Đoàn nói. Chị mới mua một bộ quần áo mới. Mà cứ đáp đất là thành hòm bị người ta lút mất. Quá phiền, lát nữa em bảo vệ chị. Để chị mặc lâu một chút nha. Dụ Diên cười ra tiếng. Được, vậy chị on chờ em. Mạc Nam Thành vừa làm mất 3 điểm bóng rổ. Đang định nghỉ ngơi tại chỗ 2 phút lấy sức. Thì thấy người đang ngồi trên bậc thang đột nhiên đứng dậy. Hắn ngẩn ra, ném bóng cho người bên cạnh. Hô to, chấm, em đi đâu? Đi về. Dịch Sâm cũng không quay đầu lại. Ê, chờ lát nữa đi. Em về gấp vậy làm gì? Không phải hai ngày này không tới công ty sao? Mạc Nam Thành nói. Hơn nữa em cũng không lái xe tới đây. Về kiểu gì? Đi taxi. Dù sao cũng là hắn gọi người ta tới. Lại còn đang bị thương. Mạc Nam Thành cũng không tiện để anh về một mình. Dù sao cũng đánh tới còn 2 phút hiệp 4. Hắn dứt khoát nói. Không chơi nữa. Cũng còn có mấy phút nữa. Chúng tôi hơn bên các bạn 20 điểm rồi. Xem như chúng tôi thắng đi. Dịch Sâm, em chờ anh chút. Anh chờ em. Trên xe, Mạc Nam Thành lái xe. Hỏi, em biết Đoàn Đoàn thật. Vậy hot search kia có thật không? Em ấy với streamer nam kia là một đôi. Dịch Sâm, không, thật. Mạc Nam Thành vui vẻ. Anh thấy, streamer nam kia trông cũng không tệ lắm. Nhưng xem ra chưa đủ lông đủ cánh. Dịch Sâm liếc hắn. Anh học thói nhiều chuyện ở đâu vậy? Già rồi. Mạc Nam Thành nói. Thuận miệng nói thôi. Mới đầu anh cũng thấy tin này không quá đáng tin. Nhưng sau đó nghĩ lại thì Đoàn Đoàn rất có lực hấp dẫn. Tiểu nam sinh khó mà chống đỡ nổi. Chuyện bình thường. Không chừng là cậu ta theo đuổi đó. Cậu ấy không thích Đoàn Đoàn. Mạc Nam Thành sững sờ. Sao em biết? Tiểu streamer trước khi ngủ còn muốn xem video cắt ghép giữa tôi với cậu ta. Sao nói cho anh biết được? Nghĩ tới đây, tâm trạng Dịch Sâm tốt hơn chút. Anh mở cửa sổ xe, để cho không khí mới mẻ lọt vào. Mạc Nam Thành quá tao. Trong ô tô ngập mùi của nước, nức cả mũi. Hỏi nhiều vậy, chuyên tâm lái xe đi. Em không muốn bị tai nạn xe cộ lần hai. Chấm, cách sân bóng rổ không xa. Lái xe chưa tới 20 phút là về đến nhà. Dịch Sâm mở máy tính ra. Vào thẳng trực tiếp. Tiểu Diên, mau tới cứu chị. Hai người kia đang đuổi theo chị. Đoàn Đoàn hét to. Chấm, sau lưng chúng ta còn một team. Dụ Diên nói. Lô Tu Hòa qua chỗ chị. Đoàn Đoàn ăn ngay nói thật. Chị biết, nhưng cậu ta đến chị luôn cảm thấy không an tâm. Sao chị xem thường tôi thế? Lô Tu Hòa không phục. Tuy tôi chơi không hay như Tiểu Diên, nhưng cũng không quá gà. Chị yên tâm, nhất định tôi sẽ hạ gục bọn chúng. Dụ Diên đang chuyên tâm ứng phó team phía sau. Mới vừa giết được một tên, thì thấy trên góc phải nhảy ra 2 thông báo kích sát. Đoàn Đoàn cùng Lô Tu Hòa đều bị 2 người kia bắn chết. Lô Tu Hòa, lỗi thôi, do lỗi thôi, tôi ném lệch lựu đạn. Đoàn Đoàn buông khí thở dài. Tôi biết, tôi mặc kệ, sau này tôi chỉ muốn đi theo phía sau Tiểu Diên. Như vậy sẽ không dễ dàng chết nữa. Dụ Diên không trả lời. Cúi đầu chuyên tâm chơi game. Giờ cậu đang bị kẹp trước sau. Tình huống không được tốt lắm. Rằng có 2 phút, cậu bị kẻ địch công cùng lúc. Nhưng vẫn còn may trước khi cậu chết gạt được thêm 2 mạng. Xem như phá hoại bọn họ trải nghiệm game. Chấm, thoát giao diện kết quả. Thấy bình luận xong, cậu mới phát hiện Dịch Sâm on. Ba ba Diên Diên, có slot không? Đã là tin từ 5 phút trước. Từ khi máy tính bị vào nước, tính năng của máy kém đi rất nhiều. Lúc Dụ Diên like đều ẩn hiệu ứng nhận quà. Liên quan tới đó là hiệu ứng đặc biệt khi ông chủ vào phòng cũng bị ẩn nốt. Các viewer tặng quà đợi cậu chơi xong một trận ra ngoài nhìn thấy mới cảm ơn được. Cậu mau chóng nhìn xem. Thấy một vẫn còn ở like mới ổn định lại. Còn một slot. Anh chơi. Ba ba Diên Diên. Kể từ khi biết tên streamer là Tiểu Diên xong, tôi không có cách nào nhìn thẳng ID một. Tên ID này có giống tôi đang nghĩ không vậy? Cho câu trả lời thỏa đáng đi. Đám fan CP này có bệnh à, không biết gì thì đóng cửa tự thẩm đi. Có cái like nào lắm chuyện thừa như like này không? Đoàn Đoàn cùng Tiểu Diên cũng công khai yêu đương rồi. Các người còn ở đây nhất ngôn đường dài nhất ngôn đường ngắn. Xem có thấy ghét không? Dụ Diên nhìn thấy CMT này. Khẽ nhíu mày. Công khai yêu đương cái gì? À, chị quên mất tiêu chuyện này. Đoàn Đoàn nói. Tình yêu hai ta bị lên hot search. Hot search. Bài post Weibo kia. Không có. Chờ đã. Dụ Diên chết lặng. Tình yêu. Hai chúng ta. Chuyện khi nào? Sao em không biết? Đang khi nói chuyện, một nhân vật game gia nhập phòng rất nhanh. Không nhanh không chậm chuyển sang trạng thái sẵn sàng. Vừa lúc, tôi cũng không biết. Thấy Dịch Sâm đến, Đoàn Đoàn lập tức tỏ rõ lập trường. Chớ bình luận nhảm nhí. Tôi vĩnh viễn không bao giờ ruồng bỏ nhất ngôn đường. Dụ Diên đã miễn dịch với ba chữ nhất ngôn đường. Cậu mở Weibo ra xem. Hơi nghi hoặc một chút. Hot search trên Weibo mà sao ít bình luận vậy? Thế này sao lại lên hot search? Đoàn Đoàn, mua. Loa bên cạnh II11C giật giật. Cô mua, chấm chấm, giọng điệu anh bình bình. Nghe vào lại như cảm giác mát mẻ không tên. Đoàn Đoàn phủ nhận ba lần liền. Tôi không có, tôi không có. Anh đừng hiểu lầm, tôi là streamer nữ đó. Dựa vào ông chủ khen thưởng mà ăn cơm. Tôi ngu đột xuất mới đi công khai yêu đương đó. 80. Hot shot này là người ghét tôi mua rồi. Dưới post Weibo của tôi hôm nay cũng có nhiều fan bỏ đi. Quá chân thật, nhưng Dịch Sâm vẫn không hài lòng. Không ưa cô, liên quan gì tới cậu ấy? Đoàn Đoàn, chắc vì tôi có quan hệ tốt với Tiểu Diên. Dịch Sâm không nói gì nữa. Vào game, sau khi thương lượng bọn họ quyết định nhảy khu biệt thự. Tất cả mọi người đều tập trung nhảy ở khu nhà lầu ở giữa. Đoàn Đoàn vừa đáp xuống thì nghe thấy tiếng súng nổi lên tứ phía gần cô. Lập tức sợ hãi. Sao khu này nhiều người vậy? Tiểu Diên, em nhặt được súng chưa? Hình như chỗ chị có hai team sắp đánh tới đây rồi. Hay là em đến clear sạch họ đi? Thuận tiện cứu chị. Vừa dứt lời, Dịch Sâm mở miệng theo sát. Tôi không có súng. Nhà bên có người. Tôi trúng một viên đạn. Tôi đến rồi. Dụ Diên không chút suy nghĩ. Mau chóng chạy tới hướng đạn phát ra chỗ một. Chị Đoàn Đoàn tìm chỗ núp trước đi. Đoàn Đoàn oan ức ngồi góc tường. Chĩa nòng súng về phía cửa. Được rồi. Clear xong khu biệt thự. Nên chạy bo thôi. Đoàn Đoàn chạy được nửa đường. Thấy rõ xe ven đường. Vui vẻ. Chỗ này có xe 4 chỗ. Tiểu Diên mau tới. Dịch Sâm. Tôi thấy xe máy. Hôm nay có chơi lộn nhau không? Có. Dụ Diên xoay phắt người. Chạy tới ngồi vào vị trí tài xế. Đoàn Đoàn. Chị biết lái xe không? Không thì để Lô Tu Hòa lái. Cho nên khán giả lúc này thấy một màn streamer cùng ông chủ lớn tìm được đường núi dốc lộn nhào phách lối vào bo. Mà bên chỗ Đoàn Đoàn thì xe tông phải cây. Hai người bị tụt máu. Lô Tu Hòa nói, úi, trước toàn chơi LOL lâu rồi không chơi PUBG. Lái xe hơi ngượng tay. Chị thông cảm nha. Đoàn Đoàn thuận lợi vào bo hai. Bốn người gom lại một chỗ, ngồi thủ ở một khu nhà vắng. Dụ Diên xuống xe, nói, một đi theo tôi. Hai người lén lút rón rén đến một căn nhà gỗ nhỏ. Dụ Diên ném đồ ra, nhiều phụ kiện lắm, anh xem có thiếu cái nào không? Dịch Sâm nhíu mày, một tiếng, để tôi xem. Một tiếng súng nặng nề vang lên. Đoàn Đoàn còn chưa phản xạ kịp thì nhân vật game đã bị bắn hạ. Cô đang định nói thì một tiếng súng lại vang lên. Lô Tu Hòa bên cạnh quỳ bò theo. Đoàn Đoàn nhìn hai người nhà bên cạnh tình trạng ý thiếp. Giọng điệu nặng nề. Ông chủ một, tôi hiểu. Quan hệ giữa anh với Tiểu Diên rất tốt. Tiểu Diên rất tố với anh. Nhưng mà tình hình bây giờ rất khẩn cấp. Anh xem có thể để cậu ấy đến cứu hai bọn tôi trước được không? Cách chương.